Đỉnh cao phú quý, chương 1481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên thực tế, anh đã nhầm rồi rồng ạ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm cho bạn coi trọng bố cục của tôi. Bởi vì tôi thừa nhận rằng lợi thế lớn nhất của tôi là chăm chỉ. Dưới sự bướng bỉnh của ta, đằng sau bố cục mà tất cả các ngươi đều có thể nhìn thấu này. Ta đã đi trước các ngươi một bước, tiến vào siêu thần võ. Vì vậy, trò chơi này là một âm mưu. Và sự thăng tiến mà tôi làm việc chăm chỉ là âm mưu thực sự. Dương Duệ đi vòng lại trước mặt con rồng bị đóng băng. Trên mặt nở nụ cười thành công. Nói lên mục đích thực sự của mình. Rõ ràng, sau khi đánh bại con rồng bằng một chiêu thức, anh ta không có chút lo lắng nào. Vào lúc này, Dương Duệ thật sự cảm thấy mình là kẻ bất khả chiến bại trên thế giới. Lời nói của anh ta đầy kiêu ngạo, từ từ duỗi một ngón tay ra và hướng nó về phía giữa chân mày long. Rõ ràng, sức mạnh chứa trong ngón tay này đủ để nghiền nát tác phẩm điêu khắc băng rồng này. Không, Yên Nhiên tỉnh dậy, khuôn mặt trở nên vô cùng xấu xí. Cô hét lên và lao về phía Dương Duệ. Và tại thời điểm này, Vân Dĩ Hà đột nhiên đứng trước mặt Yên Nhiên và chế nhạo. Đối thủ của anh là tôi. Đi chỗ khác, Yên Nhiên nâng cánh tay lên và quét đi Vân Dĩ Hà bằng một động tác. Không muốn thể hiện sự yếu đuối, Vân Dĩ Hà cũng dùng đến chiêu thức để phủi tay tiên nữ. Chốc lát, không khí xung quanh như bị người phụ nữ thứ hai rút cạn. Bùm, có một tiếng động lớn. Vân Dĩ Hà lùi lại vài bước, và Yên Nhiên cũng bị chặn. Hai người họ xứng đôi vừa lứa. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Dĩ Hà chảy ra, và cô ấy ngạc nhiên nhìn Yên Nhiên. Cô bị sốc trước sức mạnh của Yên Nhiên. Bạn biết đấy, Yên Nhiên trông giống như cô ấy chỉ mới đôi mươi. Tuổi thật của cô ấy thực ra không quá 40. Nhưng cô ấy có sức mạnh tương đương với cô ấy. Tài năng của anh ấy thực sự không nên bị đánh giá thấp. Nhưng trong lòng Yên Nhiên đang lo lắng. Cô có thể làm chấn động sức mạnh của Vân Dĩ Hà. Huống chi là sự tự mãn của cô trong việc đẩy lùi Vân Dĩ Hà. Một lần nữa, anh ta cố gắng lao về phía Dương Duệ. Lúc này, ngón tay của Dương Duệ đã rơi vào giữa lông mày của Long. Từ đó về sau, trên thế giới này, sẽ không còn ai là đối thủ của ta nữa. Dương Duệ lãnh đạm nói. Tiểu huynh đệ, người có lòng tin thật lớn. Là nó. Lúc này, một giọng điệu chế giễu đột nhiên vang lên bên tai anh. Dương Duệ sửng sốt. Bùm, một tiếng nổ lớn. Ngón tay anh bật ra sau như bị điện giật. Bức tượng băng của con rồng đột nhiên xuất hiện vài vết nứt. Trong giây tiếp theo, cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc lại xuất hiện. Ngọn lửa, như thể cố gắng thoát ra khỏi lồng. Nó vùng vẫy thoát ra khỏi các khe nứt. Nhiệt độ cao như thiêu đốt ngay lập tức thay thế cái lạnh của môi trường xung quanh. Đợt nắng nóng đã đẩy người dân gần đó lùi lại. Họ không thể chống lại nhiệt độ cực cao này, cách chương.